Chương 575, tiểu cô nương này thật tuấn. Chờ đến sắp xếp xong xuôi hết thẻ sau, La Hoa Thành đối Vân Trạch cảm khái nói, nhà ngươi tiểu cô nương này, cũng không phải hiền lành a, người khác đen nàng một chút, nàng liền muốn để cho đối phương hoài nghi nhân sinh. Vân Trạch khỏe miệng nhất tiếu, tâm tình bỗng nhiên dễ dàng hơn. Lần trước là bởi vì có chuyện tạm thời tình, đi gấp, không có cách nào cùng tiểu cô nương cùng nhau xem phim. Bất quá Vân Trạch tin tưởng, tiếp theo, sẽ còn có cơ hội. Không, là nhất định sẽ có cơ hội trên Internet chiến tranh, mặc dù không có khói súng, nhưng cũng rất tàn khốc. Tối thiểu, đối nghệ sĩ tới nói là như vậy. Thua thiệt có La Hoa Thành trường khống, Âu Dương Thiến, Phó Vân Trì, Trịnh Ý Điề, cái nào đều không phải là hiền lành, cho nên đang tại điện ảnh nổ sau, đến cùng không có ra vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa nhường Lâm Nhuế người hái mộ trị giá nhất cử tăng đến 1.300 triệu Phó Vân Chi đều nói, cảm giác Lâm Nhuế lại có một lần đại gia ánh sáng, lượng fan liền muốn vượt qua nhiều năm kinh doanh hắn á, dĩ nhiên, bây giờ Lâm Nhuế là hắn lão bản, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá cái này lượng fan còn có chút phù phiếm, cần lắng động, còn có một chút cương thi thủy quân. Nhưng mà, đã coi như là tương đối khá rồi. Vân Ngu rất nhiều người đều đối cái này Lâm Nhuế tò mò chết. Nhưng là Lâm Nhuế người không ở trong công ty, La Hoa Thành người kia miệng lại đặc biệt bền chắc, cho nên phần lớn người căn bản không biết Lâm Nhuế rốt cuộc là một cái bộ dáng gì người. Bất quá có một cái người ngoại lệ. Mắt thấy công ty cổ phiếu lại phi thăng một đoạn lớn, Vân Trạch bộ phim này bạo lửa sau, liên quan cũng cho Vân Ngu mang tới rất nhiều chỗ tốt. Vân Hạo Thiên chỉnh sửa một chút cà vạt, sau đó lái xe tới đến Vân gia nhà cũ. Hắn đến thời điểm, Vân Điền đang ăn cơm tối. Lão gia tử dưỡng sinh, cho nên cơm tối ăn rất thanh đạm. Lượng cũng đặc biệt thiếu. Đang tại Vân Hạo Thiên đến lúc tới, lão gia tử ăn cuối cùng một mảnh nước nấu rau cải, sau đó ưu nhã lau mép một cái, nói, làm sao, ngươi là đặc biệt tới ăn cơm tối? Vân Hạo Thiên cười lắc đầu, sư phụ, ta là ăn cơm mới tới. Vậy là ngươi tới cùng ta cáo trạng sư phụ, ngài nhìn một chút cái này. Vân Hạo Thiên lấy ra mấy tấm kịch chiếu, sau đó thả đến lao ra từ bên cạnh. Những hình này, cơ bản đều là trên mạng tải xuống, có công phu thiếu niên bên trong, cũng có điện ảnh nếu như trí nhớ có thể nói chuyện bên trong. Không có bất chắc, bên trong đều là Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cùng không. Vân lão ra tử lông mày nhớ lên, trợn mắt nhìn Vân Hạo Thiên, á Trạch không thích người khác đi tra chuyện này. Sư phụ, ta không có cha, bây giờ rất nhiều người đều biết. Chẳng qua là á Trạch đối tiểu cô nương này, có chút quá đặc biệt. Ta lo lắng Vân Điền hít mắt, túi đầu nhìn những hình này. Hắn kinh ngạc nói, tiểu cô nương này thật tuấn a ha ha, a Trạch là nóng nảy, cho nên đuổi dán chặt nhãn hiệu. Nếu không, tiểu tử kia mới không bỏ được đem mình bảo bối bày ra ánh sáng đâu. Vân Hạo Thiên nghi ngờ nhìn Vân Điền, sư phụ, ý của ngài là tiểu tử này, bây giờ mượn ta đánh không ít đạn khói, chọc cho những người đó rối rít chạy đến ta bên cạnh tới dò hư thật. Trên thực tế, cho thêm hắn một đoạn thời gian, hắn hẳn liền có thể thành công. Vân Hạo Thiên minh bạch qua đây, bất quá hắn hay là lo âu nói, nhưng là A Trạch thân thể ta phái người lưu ý qua, ta phát hiện hắn thân thể so với trước đó tốt hơn nhiều, có lẽ, có thể đánh vỡ cái đó 25 tuổi lời nguyện. Vân Hạo Thiên gật gật đầu, lúc này Triệu Khâm bưng qua tới một ly trà nóng, đặt ở Vân Hạo Thiên trong tay, nói, Hạo Thiên à, ngươi thật ra thì không cần lo lắng. Tiểu thiếu gia thật ra thì so với chúng ta tưởng tượng đều lợi hại hơn nhiều lắm. Đúng vậy, tiểu tử này chẳng những lợi hại, còn đủ rũ xấu. Vân Hạo Thiên không biết làm sao cười khổ. Đối phương tỉnh bơ đào cho hắn mấy cái hố. Mà hắn biết rõ là hố, nhưng vẫn là không thể không nhảy a a Trạch tiểu tử này xấu.